Chương 10, cổ rồ ta y, chung. Thực sự là nguy a huy hỉ ủ gạ thuận bình lau chính mình mồ hôi trên trán thủy, chau mày nhìn Lâm Thiên Diêu thân ảnh, thầm nghĩ, đâu chỉ là tay nhiệt nhanh, nhất định chính là quái vật ngày đó ở báo danh trong buổi họp liền đã biết Lâm Thiên Diêu cái này nhân loại không đơn giản, không nghĩ tới nào chỉ là không đơn giản có thể giải thích, căn bản là lợi hại không được nhã ha ha hỏa thần lớn hơn ta cũng không cam chịu yếu thế tới một ném rổ, xuống tới thời điểm khiêu khích nhìn Lâm Thiên Diêu. Trong đó ý tứ hàm xúc lại rõ ràng bất quá. Kế tiếp liền là hai người bọn họ liều mạng quyết giết thời điểm, một cái ném rổ tiến cầu, quả thực không để cho những cái này học nạ gạ tổ đường lui, cụ rồ cổ ti sông thì là chuyên nghiệp làm lên chính mình truyền bóng công tác, nhưng mà cũng không có người phát hiện. Điểm số cắn rất căng, 11-08, năm nhất tạm thời giành trước 3 phần, mà lên nửa trận cũng đã ở một tiếng còi trong tiếng kết thúc. Bị năm nhất ép tới thở không nổi A Hỉ ủ gạ thuận bình trao mày nói, tuy là điểm kém không nhiều lắm, thế nhưng loại nguy cơ này cảm giác lại chỉ tăng không giảm. Tiểu Kim giếng hai tay chống ở trên đầu gối thở hổn hển đáp, hơn nữa toàn bộ là Lâm Thiên Diêu cùng hỏa thần lớn hơn ta đạt được. Lâm Thiên Diêu thở hổn hển nhìn một chút ghi điểm bài, hắn cùng hỏa thần lớn hơn ta đều ở đây tiến cầu nhưng là lại không có đem điểm số kéo đến lý tưởng kỳ chỉ. Xem ra chính mình cơ bản tài chơi banh không cao, bây giờ kỹ thuật đều dựa vào phục chế hỏa thần lớn hơn ta có được, hơn nữa hệ thống kèm theo bàn tay vàng, năng lực số liệu rất mạnh, mới có thể đánh bại hỏa thần lớn hơn ta. Mà đàn học nạ gạ tổ cũng là không thể khinh thường, thực lực khả năng không kịp, thế nhưng thực chiến năng lực khẳng định so với bọn họ những thứ này tân nhân mạnh hơn nhiều, ứng biến năng lực cũng tại bọn họ bên trên. Di Lâm Thiên Diêu nhìn thấu không thích hợp, cụ rồ cổ ti sông vừa rồi tuy là đã ở tích cực mạnh mẽ cầu cắt bóng còn có âm thầm truyền bóng, thế nhưng hắn ngoại trừ truyền bóng bên ngoài, còn lại đều mảnh vụn có thể. Điều này làm cho Lâm Thiên Diêu tâm tình cực kỳ phức tạp. Bởi vì hắn là biết cụ rổ cổ ti sông kỹ năng đặc biệt, thế nhưng như bây giờ nhìn không sử dụng kỹ năng đặc biệt cụ rổ cổ ti sông, hắn không biết nói gì. A Lâm Thiên Diêu lại nhìn về phía bên kia hỏa thần lớn hơn ta, lông mày của hắn càng gia tăng hơn mặt nhăn, nhãn thần cũng trong nháy mắt nhìn chằm chằm vào cụ rổ cổ ti sông xem, tựa hồ là muốn đem hắn nụ ổ tờ đi giống như. Ghê tởm, tâm tình đều bị hắn quay rối hỏa thần lớn hơn ta tâm lý tức giận không được. Cụ rổ cổ ti sông hai tay ôm cầu tả hữu nhìn chung quanh. Sau đó bị học trưởng từ sau thường đoạn, cầu một cái liền từ trong tay tuột tay. Lại là hắn ma y to cờ su bộ phận viên bất đắc dĩ nói, sau đó cắn răng một cái đối với cụ rổ cổ ti sông hô, cho ta thêm bả kính A một chút cũng vô dụng trả lại cho ta chơi cao thâm, loại này chỉ biết ngoài miệng thể hiện rất rưởi, để cho ta căm tức á hỏa thần lớn hơn ta tức giận không thể tự kiềm chế, trực tiếp một bả thưởng đoạn y hề nguyệt gần tiến nhập khung giỏ bóng dỗ cầu. Thật là cao không ai có thể cản dừng hỏa thần Lâm Thiên Diêu thì là nhảy liền tiếp nhận hỏa thần lớn hơn ta vừa rồi thưởng đoạn cầu, nhanh chóng dẫn bóng hơn người, đi thẳng tới đối phương cầu khung dưới, tung người một cái nhảy lên, cầu bị hắn dùng lực giữ lại, tiến cầu trời ạ, tốc độ thật nhanh hỏa thần nhảy cao như vậy, Lâm Thiên Diêu chạy nhanh như vậy, đơn giản là hoàng kim hợp tác gã hỏa thần lớn hơn ta khỏe miệng giật một cái, ai nghĩ cùng hắn hoàng kim hợp tác gã đó là một đoàn thể trợ. Đấu không phải hai người ta ý hỏa thần quân nói rất đúng, chúng ta hẳn là nỗ lực đạt được. Không cần để ý cá nhân, đúng không hỏa thần quân Lâm Thiên Diêu cười nói. Người hành hỏa thần lớn hơn ta biết mình bị Lâm Thiên Diêu ám phúng chính mình rõ ràng cực kỳ quan tâm cá nhân lại còn nói người khác, hắn từ trong lỗ mũi hừ ra một hơi thở, xoay người lập tức đi phòng thủ, không cho người khác có cơ hội để lợi dụng được. Tương điền lệ tử trong miệng hàm chứa cái còi dự định thổi, nhưng là lại không có thổi. Không sai biệt lắm nên để bọn họ đàng hoàng một chút. Khi U Gạ Thuận Bình nói rằng, ý gì điểm tháng gật đầu hỏi. Ngươi hưng phấn A Hỉ ủ gạ thuận bình nhẹ A một tiếng. Ba người năm thứ hai cải biến chiến thuật, bắt đầu rồi chiến thuật canh người, ba người bọn họ phòng thủ ở Lâm Thiên Diêu, để Lâm Thiên Diêu không cách nào thoát ly, cầm trên tay cầu lại không biện pháp tiến cầu, mà hỏa thần lớn hơn ta thì tại một bên lo lăng xuông, chờ đấy Lâm Thiên Diêu có thừa cơ lợi dụng liền đem banh truyền cho hắn. Nhưng là chính bản thân hắn cũng là nghe Bồ Tát sang sông tự thân khó bảo toàn, bên cạnh hắn cũng tùy thời theo một người phòng thủ, hơn nữa còn là đối diện phòng thủ mạnh nhất cái kia. Thả như thế nghiêm, hơn nữa vô cầu lúc cũng muốn phái hai người tránh phòng, liền cầu đều không cho hắn cầm sao những người khác đều lo lắng nghị luận ầm ĩ hỏa thần đại nét mặt của ta trở nên buộc phát ngưng trọng, thầm nghĩ, cái này nếu không được rồi mà học nạ gạ tổ bây giờ là đề phòng hai người bọn họ sau đó không kiêng nể gì cả tiến cầu, hỏa thần lớn hơn ta cùng Lâm Thiên Diêu căn bản tìm không đến bất luận cái gì cơ hội tiến cầu, bởi vì so với hai người bọn họ mà nói, những người khác nhất định chính là đống cặn bã. Lại càng không muốn nói củ rổ cổ ti sông, hắn là truyền bóng tiểu năng thủ, còn lại phương đi hệ nở thì là linh, chân chính linh năng lực. Lâm Thiên Diêu vốn đang cảm thấy thành thạo, nhưng bây giờ là gấp gáp, chính mình phục chế hỏa thần đại ta năng lực cho nên thân thể giống như hắn là bằng vào cảm giác bóng đang đánh cầu. Một khi bị những thứ này có kinh nghiệm lại có nhất định kỹ thuật người chết phòng căn bản là vô kế khả thi. Nhìn các đồng đội không ngừng bị cướp ga y ra cầu, hắn tức giận cắn chặt môi, tâm lý yên lặng muốn cùng với chính mình ở nơi này một bộ bản năng sử dụng năng lực. Hắn có thể sử dụng vĩnh hằng chi mạn dệ kỳ ủ, thế nhưng khi đó hệ thống không đưa ra hạn chế, nhưng bây giờ có, cũng chính là chỉ có thể sử dụng 10 lần, mà hắn đã ở không biết tình huống bên dưới sử dụng 3 lần, bây giờ không có gặp phải mạnh hơn hắn là sẽ không đi sử dụng. Mà hệ triệu hoán thống nhân vật một chiêu kia, hiện tại hắn cũng không có 30.000 công năng điểm, cũng vô pháp sử dụng, mà những cái này cách đấu thuật ra gì gì đó đối với Lam Cầu mà nói càng là vô dụng. Bây giờ điểm số kéo quá nhanh, bọn họ đã rơi ở phía sau tốt một đoạn. 1526, 42 năm số điểm này đại đa số đều là hắn cùng hỏa thần lớn hơn ta có được, những người khác căn bản là chưa có xếp hạng tác dụng. Quả nhiên thật mạnh vốn là không thắng được ga coi như hết vốn là có chút tâm thần không yên hỏa thần lớn hơn ta nghe vậy kéo lên một cái mới vừa nói lời này đồng đội, tức giận quát, quên đi ngươi nói cái gì cụ rổ cổ ti xông dùng đầu gối va chạm đầu gối của hắn nói, lãnh tĩnh. Người cao y tên nào y hỏa thần lớn hơn ta trong nháy mắt hóa thân Diêm La. Những người khác đều bị hắn cho cái kia hung ác biểu tình dọa sợ.